Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kết thúc và thu hoạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đang tham gia hoạt động tổ nhóm cùng với các cái đội trưởng và các cái thành viên tinh anh khác, bao gồm cả cấp 2 và cấp 3 ở Linh Cảnh Hành Giả Chính Phủ, chặn giết cái nhóm người bên nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh đã góp công to lớn khi mà làm thịt được hai con yêu quái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Quân địch tổn thất hai con quái vật mà bên ta chỉ tổn thất một thám báo cấp 3, hai hỏa sư. Nếu không có gì bất ngờ thì cán cân thắng bại đã nghiêng về chính phủ. Tuy mạo hiểm nhưng mà vấn đề không lớn, mình không cần phải sử dụng con bài chưa lật. Ý niệm vừa lóe lên thì Trương Nguyên Thanh bỗng thấy một bóng đen từ trong tầm nhìn bay qua như một quả đạn pháo, húc trúng dáng người xinh đẹp chập trùng của Thanh Đằng. Đó là Đường Quốc Cường, đội cái mũ thợ mỏ. Hai người va nhau rồi cùng bay đi, đồ gia dụng ở ven đường bị húc cho nát bét. Phốc một tiếng, đội trưởng Thanh Đằng sắc mặt trắng bệch, nôn ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì đây? Quản đốc không chống lại được quái xà sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ vậy thì chợt thấy yết hầu phát ngứa, kịch liệt ho khan, đồng thời tay chân tê mỏi từng đợt, giống như là kết quả axit lactic tiết ra sau khi mình vận động kịch liệt vậy. Hai chân hắn mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn không biết vì sao sẽ vậy. Lúc này Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy Quan Nhã khẽ rên lên một tiếng, dựa vào cột nhà chậm rãi ngã ngồi xuống đất. Gần như cùng lúc thì Lý Đông Trạch ở trong cái nhà bếp kiểu mở, bốn thành viên tinh anh bên cạnh xác côn trùng, rồi Đường Quốc Cường cùng với Thanh Đằng ở bên vách tường đều xuất hiện dấu hiệu ho khan ở trình độ khác nhau, đều bày ra bệnh trạng mềm nhũn thoát lực. Con rắn lớn kia hất Đường Quốc Cường ra, cái đuôi mệt mỏi vô lực cũng rủ xuống ở bên cạnh lan can lầu 2, tựa như cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta đã trúng độc, khục. Đội trưởng Thanh Đằng sắc mặt tái nhợt. Trúng độc ư? Chuyện khi nào? Đáy lòng của Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Trước đó hắn hoàn toàn không có phát hiện thân thể có điều gì khác thường. Là một thần dạ du sinh lực tràn đầy, nếu thân thể bị độc tố xâm nhập thì hắn sẽ lập tức phát giác được ngay. Mặt khác, mộc yêu của Bách Khoa Hội cũng có kỹ năng lĩnh vực sinh mệnh. Loại độc tố này, bọn họ phải rất mẫn cảm mới đúng. Nhưng ba vị mộc yêu, bao gồm đội trưởng Thanh Đằng, rất rõ ràng, lại không phát hiện ra điều gì khác thường cả. Răng rắc, lan can lầu 2 bị gãy, Bạch Lăng mặc quần áo đua xe ngã xuống, kéo theo một thanh trường đao màu đen của cô. Ngay sau đó thì một ngọn lửa bay xuống theo, bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một bóng dáng ôm bụng thất tha thất thểu, rõ ràng chính là Đại Cơ Bá. Bụng quán xuất hiện một vết thương bị xuyên thủng đáng sợ, từng dòng máu tươi chảy ra, bịt cũng không bịt nổi. Thân thể khôi ngô quán răng kín những vết cào, máu tươi đầm đìa. Hai vị đội trưởng sắc mặt uể oải, tay chân run rẩy, bủn rủn vô lực. Một bóng đen cao lớn cũng từ lầu 2 nhảy xuống, đập cho mặt đất chấn động. Vậy ngoài thân của Hoành Hành Vô Kỵ nhiều chỗ tổn hại, trào ra tơ máu, bước nhanh về phía Đại Cơ Bá. Bốp, cái đầu gối hắn vung lên, hung ác đá chân như một cây trường đao, quất ngược lại. Lần này đá xuống thì cái đầu của hỏa sư cấp 3 sẽ nổ tung như quả dưa hấu. Trong lúc nguy cấp, thân là thuật sĩ hồi phục, Thanh Đằng còn có một tia dư lực liền vung cổ tay lên. Dây leo cuốn lấy mắt chân của Đường Quốc Cường, vù một tiếng, ném hắn về phía Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ sửa chân đá thành chân quét, ầm một tiếng. Đường Quốc Cường như một quả bóng bị đá văng ra ngoài. Hoành Hành Vô Kỵ hiển nhiên là trong chiến đấu vừa rồi đã ghi hận Đại Cơ Bá, cũng không đi quản Đường Quốc Cường mà dậm bước tiến lên, nắm tay đánh thủng không khí, thề phải giết chết kẻ địch. Các đội trưởng điên cuồng biến sắc, trơ mắt nhìn đồng nghiệp hy sinh mà bất lực. Lúc này Trương Nguyên Thanh khôi phục kinh người, đã ngưng tụ được một phần sức lực, thất tha thất thểu chạy ra ôm lấy Đường Quốc Cường đang bay tới như quả bóng đá chắn ở trước người Đại Cơ Bá, coi quản đốc trở thành một tấm khiên đỡ về phía trước. Ầm, Hoành Hành Vô Kỵ đấm xuống như mưa, không ngừng nện lên người của Đường Quốc Cường. Trương Nguyên Thanh giơ tấm khiên thịt mà phải liên tiếp lui về. Cậu có chút quá đáng rồi đó. Đường Quốc Cường vừa hộc máu vừa nói. Hắn da dày thịt béo, chịu mấy cú đấm thật ra không chết được, chỉ là thể nghiệm đau đớn rất không tốt. Trương Nguyên Thanh giải thích, tôi đây là khẩn cấp tránh hiểm mà. Vừa dứt lời thì hắn cùng Đường Quốc Cường liền bị một cú quét chân gào thét quét bay. Dựa vào nơi hiểm yếu mà chống lại, hắn quét nhìn các hành giả chính phủ đều mềm nhũn dưới đất, mở cái mồm dữ tợn nói tiếng người, đắc ý cười nói. Ta chưa từng nói chỗ dựa của ta là ba tên ngu xuẩn này, bằng vào bọn chúng, sao có khả năng chiến thắng được 15 tên hành giả chính phủ chứ? Cho dù ta đã tiến hành cải tạo đối với bọn chúng thì cũng không được. Bọn chúng chỉ là thủ thuật để che mắt mê hoặc các ngươi. Sát chiêu thực sự là đạo cụ bí mật của ta. Nó có thể phát ra khí độc không màu không vị. Cho dù là hành giả ở cảnh giới thánh giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nó cũng có khuyết điểm. Phải là trong không gian bị bịt kín và phải cho nó đủ thời gian. Ta đã từng nói, đây là bữa tiệc giết chóc thịnh soạn mà ta chuẩn bị cho các ngươi. Thích chưa? Mấy vị đội trưởng bọn Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Bạch Long sắc mặt tựa như càng thêm tái nhợt. Thì ra từ khi bắt đầu đoàn người mình khi bước vào biệt thự thì đã rơi vào bẫy. Một cái bẫy được chuẩn bị tỉ mỉ. Mấy vị hành giả cấp 2 nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hoành Hành Vô Kỵ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tầm mắt đặt trên lưỡi đào khát máu được hắn dắt bên hông, tặc lưỡi nói. Cái này không phải đạo cụ của Âu Hướng Vinh sao? Hắc hắc, ta đã thèm nó từ lâu. Vốn tưởng sau khi Âu Hướng Vinh chết thì không có cơ hội đạt được nữa. Không ngờ lại tự mình đưa lên tới cửa. Hắn lại nhìn về phía cái mũ thợ mỏ của Đường Quốc Cường, trường đao màu đen trong tay của Bạch Long, rồi súng lục của Quan Nhã, dây leo của Thanh Đằng, gậy trống của Lý Đông Trạch. Chà, thu hoạch rất hậu hĩnh nha. Lão đại nói không sai, giết người đoạt bảo mới là con đường làm giàu nhanh nhất. Vì để cảm tạ các ngươi, cái lũ ngu xuẩn này đã trao tặng, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Ba người các ngươi thì không cần chết. Con ngươi hổ phách dựng thẳng lần lượt đảo qua Quan Nhã, Thanh Đằng và Bạch Long, lặp đi lặp lại đánh giá các đường cong thân thể của các cô. Vu cổ sư tá ác này không chút nào che giấu dục vọng của mình, cười kha kha mà nói. Anh sẽ cải tạo thân thể của ba người các em, cướp đoạt lý trí của các em, để các em biến thành con thú giống cái, chỉ biết uốn éo cái mâu, cầu khẩn anh phát tình. Đội trưởng Thanh Đằng biến sắc, nếu là như vậy thì cô tình nguyện lựa chọn cái chết. Phi, Bạch Long phun ra một bãi nước bọt dính máu, nhíu mày cười lạnh. Đến lúc đó, bà đây nhất định sẽ không quên cắt đứt cái cẩn tăng dân số của mày. Nghe lời của Hoành Hành Vô Kỵ, Quan Nhã vốn đối với cái chết chưa toát ra quá nhiều sợ hãi, cũng chậm rãi dùng mình một cái, đáy lòng dâng lên sự ghê tởm và sợ hãi mãnh liệt. Cô quay phát đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia mong đợi. Cô biết là Nguyên Thủy có một món đạo cụ quy tắc, hắn còn có con bài chưa lật. Nếu như ở đây còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ, thì Quan Nhã cảm thấy đó chính là hắn. Đại bộ phận nghề nghiệp tà ác đều là ác ôn, chết cả trăm lần cũng không đáng tiếc. Trương Nguyên Thanh nhếch mép đáp lại ánh mắt của Quan Nhã, cố gắng chấn đỡ tứ chi đã mềm nhũn đứng lên, từ trong ô vật phẩm triệu hồi khăn van đỏ. Nghĩ đi nghĩ lại thì có thể nhanh chóng giết chết tên cẩu tặc này, chỉ có cô dâu ma. Hắn không muốn sử dụng con bài chưa lật quá sớm, nhưng thời điểm thực sự phải dùng tới thì cũng sẽ không do dự. Sao? Hoành Hành Vô Kỵ ngoài miệng kiêu ngạo nhưng thực ra chưa hề thả lỏng cảnh giác. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của các hành giả chính phủ, lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, sau đó ánh mắt đặt ở cái khăn van đỏ có thêu viền chỉ vàng trong tay hắn. Phản ứng của Hoành Hành Vô Kỵ dẫn tới mấy vị đội trưởng đều quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thén giơ khăn van đỏ lên. Đây là cái gì? Hắn còn có thủ đoạn sao? Mấy người Thanh Đằng, Bạch Long, Đại Cơ Bá vừa mờ mịt lại vừa chờ mong. Lý Đông Trạch và Quan Nhã thì lộ vẻ ngạc nhiên và thất vọng. Thứ mà Nguyên Thủy lấy ra lại không giống với tưởng tượng của bọn họ. Trương Nguyên Thanh đón nhận ánh mắt của Hoành Hành Vô Kỵ, lộ ra nụ cười cổ quái mà nói. Muốn thể nghiệm một lần cảm giác làm chú rể không? Loa Miêu Vương ở trong túi xẹt xẹt vài tiếng, vang lên một tràng tiếng kèn sona thê lương. Nàng cười rồi khóc. Ngươi đoán nàng làm sao mà cười rồi khóc? Ngươi xem nàng làm sao lại khóc rồi cười? Tiếng kèn sona quỷ dị thê lương mà cao vút, soạt. Hắn vung tay mở khăn van đỏ, ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người đội lên trên đầu. Nghe tiếng kèn sona thê lương, lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi khăn van của cô dâu chuyên dùng ở trên đầu, trong lòng các linh cảnh hành giả đây dâng lên một cảm giác quái dị khó có thể miêu tả. Một mặt là không phát hiện ra trung tâm thủ đoạn của hắn là khăn van đỏ hay là thứ phát âm thanh ở trong túi. Một mặt khác là cộng nhóc, khăn van đỏ, nhạc hỉ, cái này cũng quá quỷ dị đi. Cái loa nát này thật là chẳng phân biệt trường hợp mà phát nhạc, đã đoạt hết sự nổi bật của mình. Trương Nguyên Thanh chủng khăn van đỏ, trong lòng bất mãn thầm nhủ. Thể nghiệm một phen cảm giác làm chú rể sau. Trong con ngươi dựng thẳng màu hổ phách của Hoành Hành Vô Kỵ chiếu ra một mảng màu đỏ thê lương, vẻ mặt cổ quái trào phúng. Thì ra, mày muốn làm cô dâu của tao à? Cái này thì không được, bố mày không có hứng thú với đàn ông. Trương Nguyên Thanh không thèm để ý mà thu liễm tâm thần, yên lặng cảm ứng chung quanh, chờ đợi cô dâu ma xuất hiện. Thế chào phúng mà không được đáp lại, ánh mắt Hoành Hành Vô Kỵ khẽ lóe lên, đột nhiên dẫm nứt gạch, không để ý tới Võ Đức lao lên chém giết. Hắn không biết thủ đoạn của thằng nhóc này là gì, nhưng mà bất cứ phiêu lưu nào thì cũng phải dập tắt từ sớm, để cho kẻ địch thời gian thì tương đương đẩy bản thân vào nguy hiểm. Xẹt. Đột nhiên trong tiếng kèn Sona cao vút lại xuất hiện tiếng của dòng điện, tựa như tín hiệu bị quấy nhiễu. Đến đây Trương Nguyên Thanh đã cảm ứng được hư không ở phía sau, trào ra âm khí mênh mông. Điều này làm tóc gáy quán dựng đứng, lại không dám quay đầu. Cái cảm giác này quá quen thuộc đi. Ngày đó ở công viên trò chơi Kim Thủy, cô dâu ma kia khi ra sân, thì hắn cũng là như vậy. Cái cảm giác này thể nghiệm cũng không hề khác. Âm khí mênh mông bao phủ biệt thự, các hành giả chính phủ ở đây chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Hắn triệu hồi ra cái gì vậy? Ở trong tầm nhìn của Hoành Hành Vô Kỵ, hắn thấy phía sau thần dạ du của chính phủ quỷ dị ập tới một mảng lớn sương mù đen kịt, mang đến sự âm hàn, quỷ dị và sợ hãi. Trong mơ hồ có một bóng quỷ mặc áo cưới màu đỏ tươi xuất hiện phía sau thần dạ du. Kéo kẹt, lòng bàn chân của Hoành Hành Vô Kỵ ma sát trên mặt đất vang lên chói tai. Hắn phanh lại, cưỡng ép bản thân mình dừng bước. Một nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời bùng nổ trong đáy lòng. Oán linh đáng sợ, oán linh cường đại và oán linh không thể ngăn cản. Hắn cảm ứng được lực áp bách của âm vật đẳng cấp cao. Tuân theo bản năng, Hoành Hành Vô Kỵ muốn quay đầu bỏ chạy, không có bất cứ do dự gì. Hắn là vu cổ sư chứ không phải ảo thuật sư, không có thủ đoạn để đối phó với linh thể, huống chi là cái loại linh thể tồn tại ở đẳng cấp cao như thế này. Hoành Hành Vô Kỵ lao về phía cửa chính, nhưng vừa cất bước thì bỗng nhiên đã dừng lại, cửa chính đã biến mất. Thay thế vào đó là một mảng sương mù âm trầm đen kịt. Trong sương mù âm trầm này, bóng dáng quỷ dị, mặc đồ cưới đỏ như ẩn như hiện. Lúc này da đầu của Hoành Hành Vô Kỵ tê dại, thay đổi phương hướng lao về phía cầu thang. Nhưng trên cầu thang cũng ập đến sương mù dày nặng. Trong sương mù dâng trào có một đôi chân nhỏ lung linh đi giày thêu màu đỏ dọc theo cầu thang từng bước đi xuống. Trong mắt của Hoành Hành Vô Kỵ toát ra sự tuyệt vọng. Hắn đang làm gì vậy? Ở trong mắt các hành giả của chính phủ thì Hoành Hành Vô Kỵ giống như chúng ta, thi thoảng lao về cửa chính, lại lúc lao về phía cửa sổ, khi thì lao về phía cầu thang. Nhưng mỗi lần chỉ được vài bước liền hoảng sợ lui về. Cái khuôn mặt côn trùng xấu xí của hắn bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, trong con mắt dựng thẳng mồ hổ phách kia tràn đầy vẻ hoảng loạn. Đường Quốc Cường hung hăng dùng mình một cái, tay chân vô lực, hắn liều mạng cựa quậy cơ thể từ bên người của Trương Nguyên Thanh bỏ đi, hoảng hốt như đang chạy trốn vậy. Quỷ dựng tường sao? Trương Nguyên Thanh hơi ngẩng đầu lên, dùng tầm nhìn có hạn của mình để quan sát Hoành Hành Vô Kỵ bộ dạng như điên cuồng. Nhất thời phán đoán Kozoma đã sử dụng ảo thuật. Hắn đang muốn nhân cơ hội để chém bù cho Hoành Hành Vô Kỵ đổ máu thì bỗng phát hiện mình không nhúc nhích được. Chuyện gì đây? Trong ghi chú chưa nói là khăn voan đỏ sẽ hạn chế hành động nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ. Ngay sau đó hắn cảm giác có cái gì dán sát sau lưng mình, như một khối băng lạnh, lại có sự mềm mại khác hẳn với bình thường. Âm khí mênh mông mãnh liệt ập đến, xâm nhập vào cơ thể, dung hợp với lực thái âm trong thân thể hắn. Tiểu Đậu Bi đang ngủ say bừng tỉnh, cuộn mình run rẩy. Anh Linh hoàn toàn không biết xảy ra cái gì, ngủ muốn giấc tỉnh lại, liền cảm giác bản thân ở trong nguy hiểm thật lớn. Rốt cuộc Trương Nguyên Thanh phát hiện mình có thể cử động, hắn cất bước, thong thả tiến về phía Hoành Hành Vô Kỵ. Nhưng tất cả những cái này không phải doán khống chế, là do Kozoma thao túng cơ thể hắn. Ánh mắt đám người Quan Nhã, Thanh Đằng, Bạch Long, Lý Đồng Trạch từ trên người của Hoành Hành Vô Kỵ rời đi, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang thong thả bước đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong nháy mắt, bọn họ thấy phía sau của Nguyên Thủy có một bóng dáng quỷ dị, mặc áo cưới màu đỏ dính sát vào. Nhìn bóng quỷ đó, trong lòng mọi người phát ra sự sợ hãi. Trương Nguyên Thanh đi tới trước mặt Hoành Hành Vô Kỵ, ánh mắt xuyên thấu qua mép dưới của khăn voan đỏ, liếc thấy một đôi tay tái nhợt, thanh tú vươn ra, nắm lấy tay hắn. Âm khí thấu xương hội tụ vào lòng bàn tay. Trương Nguyên Thanh trơ mắt nhìn tay mình, làn da chuyển sang màu xanh đen, cơ thịt của cánh tay bành trướng, quấn quanh những mạch máu đen sì, năm ngón tay thò ra những móng tay sắc bén, đôi tay tái nhợt thanh tú kia dẫn đường cho cánh tay quỷ dị này bóp vào cổ của Hoành Hành Vô Kỵ. Sương mù âm u bao phủ tới, bốn phương tám hướng đều là bóng quỷ mặc áo cưới đỏ rực. Hoành Hành Vô Kỵ kinh hoàng nhìn quanh, hắn muốn chạy trốn nhưng không có đường sống, mỗi phương hướng đều có một bóng quỷ. Trái tim hắn nhảy lên kịch liệt, adrenaline tăng vọt lên, nhưng mang đến không phải dũng khí mà là sự sợ hãi cực hạn. Sự hung dữ, nóng nảy, tàn nhẫn quyết đoán của hắn không biết vì sao toàn bộ đều biến mất không thấy. cảm xúc duy nhất còn sót lại là sự sợ hãi, là run rẩy. Hoành Hành Vô Kỵ biết là mình đã chịu sự ảnh hưởng nào đó, nhưng tuyệt vọng chính là ngươi biết rõ cái này không bình thường nhưng lại không cách nào thay đổi. Lúc này, bóng quỷ ở bốn phương tám hướng đồng thời vươn tay, ở dưới áo cưới đỏ tươi hoa mỹ kia là một đôi tay quỷ xanh đen mà cường tráng, gân xanh quấn quanh. Hoành Hành Vô Kỵ không thể lùi nữa, trơ mắt nhìn tay quỷ bóp chặt cổ mình. Ngay sau đó, âm khí lạnh lẽo xâm nhập vào thân thể, lan tràn ra, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Trương Nguyên Thanh nhìn Hoành Hành Vô Kỵ ở dưới móng vuốt quỷ của mình, hào quang trong con ngươi dựng thẳng ảm đạm đi từng chút, cuối cùng tắt ngấm. Trong thân thể cao lớn xấu xí này, linh hồn nhanh chóng tan vỡ và tiêu tán. Ồ, chết rồi. Trương Nguyên Thanh giống như chút được gánh nặng, đến giờ phút này hắn rốt cuộc xác định là chiến đấu đã chấm dứt, sẽ không còn việc gì ngoài ý muốn nữa. À chưa, còn một con quái vật đầu người thân rắn. Trong đầu hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, cô dâu ma liền khống chế hắn quay người bước về phía con rắn lớn. Ngay sau đó, ánh mắt hung dữ của con rắn lớn khi thì tan rã, khi thì dữ tợn, thân rắn mềm mại bất an, vô lực vặn vẹo, nó cũng rơi vào trong ảo thuật. Trương Nguyên Thanh tương tự bóp chặt cái cổ của đại xà, cướp đoạt sinh mệnh của nó. Nhưng Trương Nguyên Thanh phát hiện hành động của mình cũng chưa dừng lại, cô dâu ma cũng chưa rời đi, mà thao túng hắn xoay người bước về phía các hành giả của chính phủ. Hành giả chính phủ vừa nổi lên cảm giác vui sướng thì đột nhiên rung mình. Trương Nguyên Thanh phát hiện đôi tay thanh tú tái nhợt kia nâng cánh tay hắn lên, đong đưa biên độ nhỏ vài cái, ở giữa Bạch Long, Thanh Đẳng và Quan Nhã lâm vào do dự. Vài giây sau, cô ta tựa như làm ra lựa chọn, thao túng Trương Nguyên Thanh từng bước đi về phía Quan Nhã. Nguyên Thủy, lão ti cơ sắc mặt trắng bệch sợ hãi dịch chuyển về phía sau. Cô ta muốn giết Quan Nhã sao? Không, mau dừng lại. Trương Nguyên Thanh khẩn trương nhưng thân thể căn bản không chịu sự khống chế. Cô dâu ma nên có thời gian tác dụng nhưng ở trong đạo cụ không nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh cũng không biết là cô sẽ tồn tại bao lâu. Nếu như để cho thời gian cô dâu ma hết tác dụng thì Quan Nhã xác định là đã lạnh xác rồi. Mắt thấy Quan Nhã càng lúc càng gần, ý nghĩ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nghĩ ra biện pháp. Hắn chuyển thao túng cho tiểu đậu bi trong cơ thể. Ở trong thân thể, tiểu đậu bi rốt cuộc chịu không nổi áp lực mà gào khóc. Trương Nguyên Thanh bởi vậy đạt được năng lực hành động ngắn ngủi, hắn lập tức co tay trái giật xuống đạo cụ đang phủ trên đỉnh đầu. Âm khí mênh mông nhanh chóng lui về hư không, cô dâu ma bất đắc dĩ trở về linh cảnh, mà lúc này hắn còn cách Quan Nhã chỉ có 5-6 bước. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, thở dốc từng ngụm lớn, cảm giác mềm nhũn lần nữa dâng trào. Mồ hôi của Quan Nhã cũng thấm ướt áo sơ mi trắng, tóc mai ướt sũng dán vào gò má, lồng ngực phập phồng. Cảm thụ được âm khí đáng sợ đã tan đi, các hành giả chính phủ đồng thời phun ra một hơi, vừa may mắn lại vừa vui vẻ, thầm nhủ không hổ là thần dạ du, liên tục đã vượt qua hai ải cấp S, ở giai đoạn của người mới mà đã bất phàm như thế. Một vị mộc yêu run rẩy từ trong ba lô chiến thuật lấy ra thuốc viên nói, mau dùng giải độc hoàn, tuy không thể loại trừ hoàn toàn độc tố nhưng có thể giảm bớt bệnh trạng. Anh có thể đưa tới đây không? Tôi không động đậy được. Đội trưởng Thanh Đằng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Ai còn có thể động đậy, đi thu lại đạo cụ trên lầu trước. Bây giờ chỉ là ho khan kịch liệt, nhưng nói không chừng đợi lát nữa, chúng ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đại cơ bá thất tha thất thẻo đứng dậy tính lên lầu, nhưng đi được vài bước lại vô lực khuỵ xuống, mất máu quá nhiều mà ngất đi. Thấy vậy, Trương Nguyên Thành chống đỡ thân thể mệt mỏi mà nói, tôi đi. Bạch Long nhẹ nhàng thở ra, yếu ớt cười nói, cậu thực sự là một cậu bé, à không, là một người đàn ông đáng tin cậy. Câu nói này, phàm là cô đẩy sớm mười mấy giây thì cô dâu ma đã không tha cho cô rồi. Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng như vậy. Quan chỉ huy phía sau màn là Lý Đông Trạch nhắc nhở. Hẳn là ở sát lầu 2 ngay cửa chính, phòng thứ 2 hoặc thứ 3. Trước đó Hoành Hành Vô Kỵ luôn chiến đấu ở vị trí đó. Hắn hẳn là đang trông chừng đạo cụ. Trương Nguyên Thanh gật đầu thất thểu leo cầu thang. Mọi người nhìn theo hắn biến mất ở góc cầu thang. Lý Đông Trạch nâng đồng hồ nhìn thoáng qua, mắt lộ vẻ vui mừng. 30 phút đã tới, kết giới đã tan đi, có thể gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp. Ở trong đám hành giả chính phủ ở đây, chỉ có hắn chú ý đến việc Tào Nhã nên mới đeo một cái đồng hồ. Người còn lại xem thời gian thì đều dùng điện thoại. Trước khi mở ra hành động truy bắt, điện thoại di động đều điều chỉnh thành chế độ máy bay. Lúc này cửa chính phòng khách bị bạo lực đá văng, hơn 10 hành giả chính phủ võ trang hạng nặng nối đuôi tiến vào. Tiếp theo là Phó Thanh Dương, mặc đồ Âu màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa ngắn, Linh Quân tàng phục tùy ý rộng thùng thình đi theo bên cạnh. Đội ngũ trợ giúp đến rồi sao? Đám người Lý Đông Trạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ánh mắt của Linh Quân đảo qua mấy con cổ thú đã chết cười nói. Xem ra, đã không cần tới chúng ta. Tiền công tử, các đội trưởng dưới trướng anh chiến lực không tệ nha. Phó Thanh Dương nhìn thoáng qua, Quan Nhã chưa có bị thương, lại nhìn đội trưởng khác, khuôn mặt lạnh lùng cũng hơi giãn ra. Anh già chính phủ nối đầu tiến vào, tự giác phân ra hai đội, một tổ đội phụ trách cứu chữa người bị thương, một đội thì phụ trách kiểm tra hiện trường, rồi chém thêm để thanh trừ tai họa ngầm có thể còn tồn tại. Một thành viên nữ của Bách Khoa Hội ngồi xổm xuống kiểm tra hai vị hỏa sư đã trúng độc, giọng điệu hơi thay đổi. Bách phụ trưởng, dấu hiệu sinh mệnh của bọn họ mỏng manh, cần lập tức sử dụng sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, bằng không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ở trong trận doanh hợp pháp thì nhạc sĩ và mục yêu đều có được năng lực lĩnh vực là sinh mệnh, nhưng ở giai đoạn siêu phàm, hai nghề nghiệp này không có năng lực phục hồi như kiểu khởi tử hồi sinh. Loại kỹ năng mạnh mẽ này anh giả cấp cao mới có thể nắm giữ, bởi vậy mà sinh mệnh nguyên dịch của nghề nghiệp nhạc sĩ vốn luôn là vật tư chiến lược quan trọng của chính phủ. Nó đối với nhân viên ngắc ngoài bị thương có thể tạo thành hiệu quả gọi là dựng xào thấy bóng. Ngũ hành minh quanh năm đều phải hướng ba gia tộc nhạc sĩ mua một lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch cực kỳ quý giá. Phó Thành Dương trầm giọng nói, lập tức cứu chữa. Cô gái mộc yêu cởi ba lô chiến thuật lấy ra hai mũi tiêm, tiến hành tiêm tĩnh mạch cho hai hỏa sư trúng độc. Đại cơ bá bị thương nặng hôn mê cũng được hưởng thụ đãi ngộ này, Lý Đông Trạch thì không được. Mộc yêu của Bách Hoa Hội làm việc cầm máu, giải độc và băng bó đơn giản cho hắn. Đám người Thanh Đằng cũng được cứu chữa. Phó Thanh Dương đi tới bên cạnh Quan Nhã, cởi áo khoác khoác lên người cô, nhíu mày nói, không sao chứ. Quan Nhã chỉnh lại cổ của áo âu phục, lắc đầu. Lúc này hành giả cấp đội trưởng dọn dẹp chiến trường dẫn người quay về báo cáo. Bách phu trưởng, kẻ địch đều đã bị đánh chết, không có người sống. Vị đội trưởng này cảm khái, thân thể của bọn cổ thú này đều đạt tới trình độ là hỏa sư cấp 3, các người vậy mà có thể dưới tình huống mà nhân viên không bị tổn hao gì giải quyết bọn chúng, thực sự là không thể tưởng tượng được. Nhưng có một chuyện ta không hiểu, có hai con cổ thú trên người không có vết thương, thân thể thì cứng ngắc mà lạnh lẽo, chết hẳn đã được mấy canh giờ, các ngươi là làm như thế nào vậy? Nghe vậy, Linh Quân khẽ nhíu mày, lập tức rời bước đến cảnh sát của Hoành Hành Vô Kỵ, ngồi xổm xuống quan sát. Phó Thanh Dương giật mình nhìn về phía Quan Nhã hỏi, làm sao vậy? Hai tên đó là do Nguyên Thủy giết. Quan Nhã lời ít mà ý nhiều trả lời, không, không phải hai tên. Bạch Long được trị liệu, chống đau bổ sung là ba tên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người vừa mới vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy cấp S kia sau, hắn ở đâu? Tôi còn chưa thấy bộ dạng hắn thế nào. Cô nàng trẻ tuổi đang băng bó cho đại cơ bá ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Đội trưởng trực tiếp của cô dùng ánh mắt nghiêm khắc chừng cô, làm cho cô gái trẻ hết cả hưng phấn. Ba tên. Phó Thanh Dương nhìn về phía Thanh Đằng, Đường Quốc Cường, thấy bọn họ không phản bác, mà mấy hành giả cấp 2 bị thương tựa hồ nhớ lại cái gì, sắc mặt vừa kính nể lại vừa sợ hãi. Quả thực là thủ pháp của thần Dạ Du, Linh Quân tặc lưỡi. Chỉ là thần Dạ Du cấp 2 mà chiến lược đã mạnh như vậy sao? Thằng nhóc này mới trở thành linh cảnh hành giả bao lâu chứ? Nói xong hắn còn tiếc hận bổ sung, tặng hắn cho ngũ hành binh thực sự là quyết định sai lầm nha. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái rồi quay sang nhìn về phía Quan Nhã. Nguyên Thủy đâu? Ở trên lầu, Quan Nhã ngẩng đầu lên, xử lý một vài thứ. So sánh với đại sảnh hỗn độn và hỗn loạn thì trên lầu 2, căn phòng bảo tồn khá tốt, Trương Nguyên Thanh ở trong căn phòng thứ 3 hướng ra ngoài đã tìm được món đạo cụ kia. Nó giống như một cái lư hương, ba chân bằng đồng xanh tạo thành thế chân vạc, thân lò là một con cóc bằng gỗ mun điêu khắc mà thành, tạo thành tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu lên trời, mở ra cái miệng rộng. Lư hương con cóc này lẳng lặng đặt ở trên bàn. Trương Nguyên Thanh cố nén sự phát ngứa của yết hầu, lảo đảo chạy tới bên giường, kéo ra bức rèm, đẩy mở cửa sổ, rồi hít vào vài ngụm không khí tươi mới. Cảm giác mê muội đã nhạt đi không ít, lúc này hắn mới trở lại cạnh bàn cầm lư hương con cóc. Trong tầm nhìn liền hiện lên tin tức, tên Lư Hương Thiên Thiềm, thiềm ở đây là cóc, loại hình đồ vật, công năng, độc tố. Giới thiệu, thời kỳ thượng cổ có một vị thiên tài của bộ lạc vu cổ nào đó ở Nam Lĩnh quyết định chế tác độc tố không màu không vị, giết người vô hình. Trải qua nhiều năm kiên trì không ngừng nghiên cứu, hắn thành công chế tạo ra cái lư hương này. Nhưng hắn phát hiện, độc tố trong lư hương không màu không vị, độc tính lại không mạnh, hơn nữa hiệu quả chậm chạp, vì thế vứt bỏ nó. Nửa tháng sau, người của cả bộ tộc chết sạch. Ghi chú, chuẩn bị sẵn kháng độc cho bản thân chưa? Trương Nguyên Thanh lập tức thu đạo cụ vào ô vật phẩm, thầm nhủ món đồ chơi này thật là xỏ lá. Thông qua giới thiệu và ghi chú, hắn đã biết được đặc tính của đạo cụ này. Đầu tiên là độc tố sẽ không phân biệt địch ta, cho dù chủ nhân đạo cụ cũng trúng độc. Hoành Hành Vô Kỵ có thể đối kháng được, là bởi vì Vu Cổ Sư có kháng độc cao. Tiếp theo, Lưu Hương Thiên Thiềm này là loại đạo cụ mà đặt càng lâu thì độc tính càng mạnh, độc tính của nó sẽ liên tục lan ra. Nếu như bảo tồn không thỏa đáng thì sẽ nguy hại cho cả một khu vực, ngay cả người của bộ lạc Vu Cổ kia cũng có thể độc chết cơ mà. Sau, Trương Nguyên Thanh lần nữa mở ra ô vật phẩm, nhìn tin tức giới thiệu của Lưu Hương Thiên Thiềm. Thời kỳ thượng cổ, bộ lạc Vu Cổ Nam Lĩnh sau. Hắn từ trong tin tức nhai nuốt ra một ít thứ khác biệt. Căn cứ giới thiệu mà phỏng đoán thì hẳn là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao ở niên đại xa xưa nào đó chế thành đạo cụ này. Sau đó lại lưu lạc vào trong linh cảnh và bị Hoành Hành Vô Kỵ đạt được, hoặc là nó luôn ở trong hiện thực lưu truyền tới nay. Đương nhiên những thứ này không quan trọng. Quan trọng là thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ là chỉ với niên đạo nào kết cách đây bao nhiêu năm trước. Niên đại đó đã có linh cảnh hành giả sao? Nhưng mà thuộc tính bảng điều khiển những thứ này rõ ràng là khái niệm của hiện đại cơ mà. Được rồi, có phải khái niệm hiện đại hay không thì chưa vội kết luận, nhưng nếu người cổ đại cũng có khái niệm bảng điều khiển, vậy thì cũng quá khác thường rồi. Trương Nguyên Thanh thấp giọng tự nói, rút chút thời gian rảnh đi điều tra thời gian khởi nguyên của linh cảnh, nếu như mình có được quyền hạn này. Mà nếu cổ đại không có khái niệm bảng điều khiển, vậy tin tức bảng điều khiển bây giờ bọn họ quen thuộc, nguồn gốc của nó rất quỷ dị nha. Thậm chí là cổ đại có linh cảnh hành giả, cái khái niệm này hay không thì cũng phải đánh cho nó một cái dấu chấm hỏi. Bản thân linh cảnh tồn tại rất nhiều bí mật nha. Mình trước đó đã cảm thấy sự tồn tại của giá trị đạo đức là không hợp lý, bởi vì dấu vết rất nặng, không giống như là tự nhiên sinh ra. Lúc này Trương Nguyên Thanh phát hiện các đồng nghiệp dưới lầu đang rút lui quy mô lớn, lập tức không do dự nữa, rời khỏi phòng dọc theo cầu thang đi xuống. Anh giả chính phủ ở phòng khách lầu 1 đã bị giải tán. Giữa phòng khách, một thanh niên mặc đồ Âu trắng ngồi trên ghế dựa cao. Bối cảnh là đồ gia dụng vỡ nát, vết máu đỏ sẫm, sofa thì đổ ngã, bức tường rạn nứt. Bộ đồ Âu của anh trắng như tuyết, ngũ quan anh tuấn, lạnh lùng nghiêm túc, hình thành một sự tương phản rõ ràng với hoàn cảnh chung quanh. Trương Nguyên Thanh đánh giá gã Âu Phục Trắng, mà Âu Phục Trắng cũng đang đánh giá Trương Nguyên Thanh. Chờ Trương Nguyên Thanh đi hết bậc thang cuối cùng, thanh niên Âu Phục Trắng khẽ gật đầu. Phó Thanh Dương. Trên đời vậy mà có người đàn ông so với mình càng anh tuấn hơn. Trương Nguyên Thanh cúi đầu hành lễ. Chào Bách Phu Trưởng. Hắn đối với vị Bách Phu Trưởng này có thể nói là ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Từ trong miệng của Lý Đông Trạch đã nghe nói nhiều lần. Sinh ra trong hào môn, tài năng ngút trời, bình tĩnh, cơ trí, quả cảm, chính trực, người ngốc nhiều tiền. Câu cuối cùng là do Quan Nhã nói. Bây giờ hắn rốt cuộc đã gặp được người trong truyền thuyết này. Ấn tượng đầu tiên là kiêu ngạo, cao quý, sắc bén. Là cái loại hình mà nói giỡn với hắn thì phải cân nhắc. Kỳ quái là Trương Nguyên Thanh lại không thấy phản cảm, bởi vì Phó Thanh Dương cao quý và kiêu ngạo một cách rất thuần túy, khí chất hợp với bề ngoài. Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao, giọng điệu bình tĩnh nói. Không cần phải khách sáo với tôi chú ý cậu rất lâu rồi, rất sớm trước đó đã muốn gặp cậu. Nhưng Quan Nhã nói cậu là tên háo sắc, có tà tâm mà không có tặc đảm, cho nên tính quan sát thêm một lúc. Ngài có kỳ thị đối với kẻ háo sắc sao? À không, mình không phải kẻ háo sắc, Trương Nguyên Thanh giải thích. Đây là hiểu lầm của chị ấy đối với tôi. Tôi cho rằng Phó Bách Phu Trưởng hẳn là có phán đoán của mình. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cô ấy mãnh liệt đề cử tôi, đề bạt cậu làm đội trưởng, cho rằng cậu là nhân tài số 1, số 2 trong đám người cùng thế hệ với Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh liền chuyển đề tài, chị ấy nhìn người rất chuẩn. Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, không biết vì sao ánh mắt Trương Nguyên Thanh theo bản năng né tránh một phen. Hắn không thích cái loại nhìn chăm chú sắc bén này, giống như có thể hiểu rõ tất cả. Mình chán ghét ánh mắt của thám báo. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bất mãn thầm nói, đang muốn đối diện với hắn, Phó Thanh Dương lại rời ánh mắt đi, nhìn về phía thi thể của Hoành Hành Vô Kỵ mà hỏi. Cậu đối với trận chiến này có cái nhìn thế nào? Giọng điệu quán bình tĩnh, so với nói là dò hỏi thì càng giống như là kiểm tra cấp dưới mà hắn coi trọng. Nghĩ vị Bách Phu Trưởng này rất coi trọng đối với mình, Trương Nguyên Thanh cẩn thận tìm từ mà trả lời. Kẻ địch trước đó đã biết rõ bố trí, nhân số của chúng ta như lòng bàn tay, cho nên nước ở sau lưng rất sâu. Phó Thanh Dương gọn gàng dứt khoát nói, trong chính phủ có người cấu kết với Hoành Hành Vô Kỵ, bán đứng các người. Cũng có thể nói là trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cho nên tôi đã giải tán một người, chuyện kế tiếp chỉ có tôi và cậu biết. Phó Thanh Dương liếc nhìn thi thể của Hoành Hành Vô Kỵ, Trương Nguyên Thanh hiểu ý, nhấc chân đi tới bên cạnh thi thể xấu xí dữ tợn này, trong đáy mắt dâng trào vật chất đen sì dinh dính. Linh còn sót lại trong thể xác sống lại, bay ra từng luồng, ở trên thi thể ngưng tụ thành một hư ảnh bán trong suốt, rồi hướng Trương Nguyên Thanh nhà răng trợn mắt, hung ác điên cuồng. Tôi sau khi cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, có thể sẽ có chút điên cuồng. Hắn lấy ra chảy phục ma đưa cho Phó Thanh Dương. Đạo cụ này có thể tịnh hóa tinh thần ô nhiễm. Chảy phục ma cho Lý Đông Trạch là xuất phát từ sự tín nhiệm về nhân phẩm của đối phương, mà đưa cho Phó Thanh Dương là vì đối phương là kẻ ngốc nhiều tiền, à không, phải nói là tài đại khí thô, cho nên không đến mức là mơ ước đạo cụ của hắn. Phó Thanh Dương gật đầu, Trương Nguyên Thanh cũng không nói nữa, hít sâu một hơi, hút linh thể vào trong miệng. Mi tâm hắn bỗng nhiên bành trướng, có thứ gì đó không thuộc về mình cường thế chút vào thức hải. Vô số hình ảnh tan vỡ ập tới, lướt qua như là đèn kéo quân, đều là ký ức tương đương khắc sâu trong cuộc đời của Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ này xuất thân từ gia đình nghèo khổ, vì thay đổi vận mệnh mà cố gắng học hành. Sau khi bước vào xã hội liền phát hiện là bằng cấp mà mình luôn lấy làm kiêu ngạo không có tác dụng quá lớn. Sau khi làm việc vài năm lại phát hiện cẩn trọng đi làm, lãnh đạo cho công việc ngược lại ngày càng nhiều, trở thành một con gia súc của xã hội. Cạnh tranh không nổi với người có quan hệ, cạnh tranh không lại người A-dua nịnh hót. Nhưng không có năng lực, hắn làm lụng 10 năm mà không mua nổi nhà, mà bước khởi đầu của cuộc hôn nhân là phải có được một căn nhà thuộc về mình. Nhưng phụ thân là một nông dân thật thà, thiếu tích tụ. Thành thật với bổn phận thì không nhìn thấy hy vọng, nếu bước đi sai lập thì lại kiếm đầy bồn đầy bát. Hắn không biết tương lai đặt ở nơi nào, trở nên mê man, thẳng đến khi có một lần lợi dụng điều kiện của chức vụ kiếm được một lượng lớn tài phú. Hoành Hành Vô Kỵ từ đó về sau sa ngã và cũng thích cái loại hành vi mạo hiểm này. Rốt cuộc thì cảnh vật biến hóa, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ u ám, thấy âm linh lơ lửng ở bên giường. Hắc Vô Thường lại ở đâu? Tín nhiệm là cơ sở của hợp tác. Xem ra, chúng ta đều chưa đủ tín nhiệm lẫn nhau. Các người có hai cách làm. Một là chờ đợi kẻ sa ngã trên danh sách, lục tục mất đi khống chế. Vì để biểu đạt thành ý, ta sẽ hướng người lộ ra bố trí và hành động của hành giả chính phủ. Cũng trong một căn phòng ngủ u ám, Hoành Hành Vô Kỵ cắt cổ tay, tùy ý cho máu tươi nhỏ vào một cái chén gỗ đen xỉ có khắc chú văn. Máu tươi trong bắt vặn vẹo hình thành nên một khuôn mặt người. Lão đại, người của Hoa Hồng đêm tối tìm tới cửa, nói muốn gặp mặt ngài. Bây giờ mà gặp mặt thì còn quá sớm, coi như bảo hổ lột ra, cần phải cẩn thận. Thủ lĩnh của họ đã đến đây chưa? Không biết, lão đại, nhanh chóng nắm giữ chắn thánh xa ngã mới là mấu chốt nha. Người đừng dạy ta làm việc sao? Không dám. Vậy hắn còn nói gì nữa? Hắn nói sẽ cung cấp cho ta kế hoạch hành động của tiểu đội chính phủ để cho ta bố trí mai phục, chia sẻ áp lực cho ngài. Có thể thử xem. Hoa Hồng đêm tối ư? Hắc Vô Thường ẩn nấp ở trong Tùng Hải. Chờ người là thủ lĩnh của Hồng đêm tối sao? Đây là tổ chức gì vậy? Bọn họ giống như đang ấp ủ một âm mưu gì đó rất lớn. Hắc hắc, tin tức lần này đạt được là rất lớn nha. Một luồng ánh sáng màu vàng sáng lên, hình ảnh tan đi, ý thức trở lại. Trương Nguyên Thanh mở mắt thì phát hiện mình bị còng trên một chiếc ghế dựa cao cao. Ồ, không đau, không có dấu hiệu bị đánh. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, ý nghĩ chuyển động. Cái này nói rõ là Phó Bách Phu Trưởng hoàn toàn nghiền ép mình, hắn lại không cảm thấy vui vẻ nữa. Thấy hắn tỉnh lại, Phó Thanh Dương lập tức hỏi, có thu hoạch gì không? Tôi ở trong linh thể của Hoành Hành Vô Kỵ thấy được người mật báo, nhưng đó là Linh Phó. Trương Nguyên Thanh báo cáo chi tiết tình huống vừa hỏi Linh cho Phó Thanh Dương. Vị Phó Bách Phu Trưởng, ngũ quan tuấn tú như đao khắc này, nghe mà lông mày càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt càng lúc càng chăm chú. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn về phía khuôn mặt anh Tuấn kia mà nói, Bách Phu Trưởng có biết Hoa Hồng đêm tối không? Phó Thanh Dương lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói, cái này không có gì khác ngoài hai loại khả năng. Hoa Hồng đêm tối là tổ chức dân gian không có tiếng tăm gì, hoặc là quyền hạn của tôi không đủ, không thể biết. Nhưng mà tổ chức có thể hợp tác với Hắc Vô Thường và khiến hắn kiêng kỵ thì không có khả năng là vô danh. Nói cách khác thì cấp bậc giữ bí mật của Hoa Hồng đêm tối, ngay cả Phó Thanh Dương, vị Phó Bách Phu Trưởng này cũng không biết sao. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Đối với chuyện này cậu thấy thế nào? Tôi muốn nghe ý tưởng của cậu. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút rồi nói, có thể giúp tôi cởi còng tay trước không? Phó Thanh Dương ngẩn ra, xin lỗi. Hắn đi vòng đến cái ghế dựa, cởi trói buộc cho Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh hoạt động cổ tay một phen rồi nói, đầu tiên, thông qua đoạn ký ức này chúng ta có thể xác định nguyên nhân Hắc Vô Thường ẩn nấp ở Tùng Hải. Hắn là đang đợi thủ lĩnh của Hoa Hồng đêm tối, nhưng hai bên thiếu tín nhiệm lẫn nhau, trước mắt chưa kết nối được. Đối với chúng ta mà nói thì đây là một cơ hội. Phó Thanh Dương ừ một tiếng. Vậy cậu cảm thấy Hắc Vô Thường và Hoa Hồng đêm tối đang mưu đồ bí mật cái gì? Tôi làm sao biết được, đại khái là muốn hủy diệt thế giới đi. Trương Nguyên Thanh im lặng chơi chen, bỗng nhiên giật mình, nhớ tới một chi tiết trong trí nhớ, chậm rãi nói, là vì chán thánh xa ngã. Lý do Hoành Hành Vô Kỵ đề nghị Hắc Vô Thưởng nhanh chóng chấp nối với thủ lĩnh Hoa Hồng Đêm Tối chính là để nắm giữ chén thánh xa ngã mới là mấu chốt. Có Thanh Dương hài lòng gật đầu, nhưng mà món đạo cụ loại quy tắc kia không phải nắm giữ trong tay Hắc Vô Thưởng sao? Sao lại có quan hệ với tổ chức Hoa Hồng Đêm Tối gì đó? Trương Nguyên Thành khó hiểu. Không biết, nhưng cậu có chú ý tới Hoành Hành Vô Kỵ là khuyên Hắc Vô Thưởng như thế nào hay không? Chạm trán với thủ lĩnh Hoa Hồng Đêm Tối, sau đó nắm giữ chén thánh xa ngã. Ồ, vậy là Hắc Vô Thưởng chưa nắm giữ được chén thánh xa ngã. Đúng vậy, nhưng trên lý luận mà nói thì đây là điều không có khả năng. Một khi thu món đạo cụ nào đó vào ô vật phẩm thì đã tương đương với nó tự động nhận chủ rồi. Đạo cụ loại quy tắc cũng không ngoại lệ. Vì sao Hắc Vô Thưởng lại không nắm giữ chén thánh xa ngã chứ? Cái này, Trương Nguyên Thanh nhíu mày suy tư một lát, linh quang chợt lóe lên. Có hay không có một loại khả năng, đó là chén thánh xa ngã đã xảy ra một chút vấn đề. Hắn tuy rằng đã đạt được cái đạo cụ này nhưng lại không cách nào nắm giữ nó. Có Thành Dương gật đầu. Như vậy từ cách nghĩ này mà tính thì chúng ta liền có thể phỏng đoán ra thủ lĩnh của Hoa Hồng Đêm Tối có phương pháp hoặc là con đường nào đó để giải quyết vấn đề này. Không sai, cái này có thể giải thích vì sao Hoắc Vô Thưởng sau khi đạt được chén thánh chẳng những chưa buôn tẩu chân trời, ngược lại còn phải ẩn núp ở Tùng Hải. Không giải quyết triệt để vấn đề chén thánh sa ngã, hắn liền không thể đi tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ. Đạo cụ loại quy tắc quả thực so với mạng sống còn quan trọng hơn, Trương Nguyên Thanh nói. Cho nên, mạch lạc sự kiện đã càng lúc càng sáng tỏ. Phán quan mắt quỷ chết ly kỳ, chén thánh xa ngã bị Hắc Vô Thưởng đạt được, nhưng xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, chén thánh đã xảy ra vấn đề, không thể nắm giữ. Hắc Vô Thưởng rơi vào đường cùng liền có ý đồ hợp tác với Hoa Hồng Đêm Tối. Hai bên hẹn chạm trán nhau ở Tùng Hải, nhưng bởi vì khuyết thiếu niềm tin, sợ đen ăn đen, cướp đoạt, vì thế còn đang thử nhau. Có Thanh Dương nói xong từng chữ. Nếu muốn biết trạng thái của chấn thánh xa ngã thì phải từ cái chết của phán quan mắt quỷ mà bắt đầu điều tra, mà cái chết của hắn có liên quan tới ma quân. Nghi ngờ có liên quan tới ma quân. Truyền nhân của ma quân chột dạ một phen nhưng lại rất tò mò. Thời gian của ma quân và phán quan mắt quỷ ngã xuống chênh lệch không lâu. Anh Bình dự đoán, đoán chắc là phán quan mắt quỷ chết. Phán quan mắt quỷ sẽ không phải ma quân giết chết đấy chứ, mà anh Bình là người chứng kiến chuyện này. Đúng vậy, anh Binh khẳng định đã chứng kiến, cho nên anh ấy mới có thể đạt được thẻ nhân vật ma quân, cho nên mới chắc chắn là phán quan mắt quỷ chết như thế nào. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu. Tôi có một ý tưởng, ngài nói xem, phán quan mắt quỷ có thể do ma quân giết chết, thậm chí là hai người đồng quy vu tận hay không? Phó Thanh Dương tựa như được dẫn dắt lên thúc giục. Suy nghĩ không tệ, tiếp tục nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Ở trong trí nhớ của Hoành Hành Vô Kỵ, người nọ của Hoa Hồng Đêm Tối là thao túng linh phó tới gặp hắn, bởi vậy có thể thấy được đó là một vị thần dạ du, mà ma quân cũng là thần dạ du, không lẽ đây trùng hợp sao? Không phải trùng hợp, Phó Thành Dương lắc đầu nói khẳng định. Chén thánh xa ngã bởi vì ma quân mà xảy ra vấn đề, chỉ có thần dạ du mới có thể xử lý vấn đề đó. Môn phái thần dạ du lớn nhất là Thái Nhất Môn, nhưng Thái Nhất Môn hiển nhiên không có khả năng hợp tác với Hắc Vô Thường, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn Hoa Hồng Đêm Tối. Hai chữ đêm tối này có thể nghĩ tới rất nhiều thứ nha. Trương Nguyên Thanh vội nói. Phó Bách Phu Trưởng nhìn rõ mọi việc, không hổ là thám báo, không hổ là nghề nghiệp hoàn mỹ nhất. Phó Thành Dương liếc hắn một cái, cậu cũng rất không tệ. Đà tạ Phó Bách Phu Trưởng khen tặng, giấc mộng từ nhỏ của tôi là một thám tử ưu tú. Tôi nói là cái trình độ nịnh hót của cậu rất không tệ. Phó Thanh Dương lộ ra nụ cười hiếm có, đương nhiên tôi cũng không phản cảm, giỏi kết giao là một ưu điểm. Dừng một chút hắn bổ sung, nhưng háo sắc thì không. Tôi thực sự không phải kẻ háo sắc. Quan Nhã, cái bà cô thối tha này, chỉ biết chơi trò xỏ lá mình. Ở trên mặt Trương Nguyên Thanh vẫn như là nụ cười tắm trong gió xuân, không thấy xấu hổ chút nào. Phó Thanh Dương cũng không rối rắm đề tài này, chuyển giọng hỏi. Ở trong báo cáo vượt qua đường hầm xả linh của cậu, có phải che giấu tin tức gì không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Sắp tới người của Thái Nhất Môn sẽ tới tìm cậu, làm tốt công tác chuẩn bị trong lòng. Phó Thanh Dương nói xong, từ trong túi quần Âu lấy ra một tấm danh thiếp, thản nhiên nói. Đây là danh thiếp của tôi, về sau có việc gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Đây là đãi ngộ mà nhân viên cấp đội trưởng mới có. Vẻ mặt quán rất lạnh nhạt nhưng lại dị thường nghiêm túc, giống như là một vị quân chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ban thưởng cho đại thần vậy. Chà, có người làm bảo kê thực thích. Trương Nguyên Thanh vội vàng tiếp nhận danh thiếp, cố ý ở trước mặt Phó Thanh Dương trịnh trọng thu lại. Phó Thanh Dương lại nói. Cậu đêm nay đã cứu nhiều đồng nghiệp như vậy, công lao không nhỏ. Tôi sẽ báo lại chuyện này cho trưởng lão phụ trách vụ Hắc Vô Thường. Đây là ý tứ muốn cho mình chỗ dựa sao? Trương Nguyên Thanh tươi cười đầy mặt và nói, đà tạ Bách Phu Trưởng. Cả ngày nghe Quan Nhã đề cập tới ngài, nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi còn thực sự bị chị ấy lừa. Bị lừa? Phó Thanh Dương ngẩn ra, cô ấy nói tôi như thế nào? Trương Nguyên Thanh đáp, người ngốc nhiều tiền. Khuôn mặt anh Tuấn như bức tượng của Phó Thanh Dương co giật nhẹ một cái. Hai người rời khỏi biệt thự, chỗ cửa chính đỗ đẩy xe MPV màu đen. Trừ ba vị hỏa sư bị trọng thương hôn mê đã được đưa đi, nhưng người còn lại đều đứng yên lặng chờ đợi. Nhất là Quan Nhã và Linh Quân. Người trước thì khoanh tay trước ngực, dựa vào đầu xe. Người sau thì cầm điếu thuốc lá ngồi xổm ở ven đường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây, anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.